Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 160, C160, một tia sáng lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy có người dám chống lại mấy thế lực lớn này từ ông hành động đi. Lý Trạch Vũ hờ hững nhìn về phía Khương Mộ Bạch. Khương Mộ Bạch đã sớm phân rõ giới hạn với nhà họ Khương. Tại sao cậu nhất định muốn giết hắn ta? Long Thiên Quân bất mãn chất vấn. Đạo sĩ Huyền Tâm cũng chắp tay hành lễ, ông ấy nói. Lý Thiếu Hiệp, Khương Mộ Bạch chính là kỳ tài võ đạo ngàn năm mới có một. Nếu hắn chết, tuyệt đối là tổn thất đối với nền võ đạo nước Hạ chúng ta. Giác Viễn chắp tay trước ngực, ông ấy nói. Hy vọng Lý Thí Chủ không cần khăng khăng cố chấp, hãy bỏ qua cho Khương Thí Chủ. Lý Trạch Vũ, Bạch Tố Y sắc bén nói. Chỉ cần tôi ở đây, anh không thể giết Khương Mộ Bạch được. Ha ha ha. Lý Trạch Vũ thấy mấy thế lực cùng khuyên can cùng uy hiếp, hắn cười to. Cười vô cùng khinh thường, mặc dù trình độ văn hóa của ông đây không cao, nhưng cũng hiểu được một đạo lý. Người không đụng ta không đụng người, nếu người đụng ta, tuyệt đối không thù. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa chỉ vào Khương Mộ Bạch, hắn gắn từng tiếng với Long Thiên Quân. Tôi không có chút ân oán nào với ông ta, tại sao hôm nay ông ta lại muốn giết tôi? Không phải đại biểu cho nhà họ Khương sao? Vậy mà anh nói ông ta đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với nhà họ Khương. Cái này, Long Thiên Quân tạm thời nghẹn họng. Ngay sau đó, Lý Trạch Vũ liếc ba người Bạch Tố Y. Rõ ràng là ông ta muốn giết tôi trước. Bây giờ kỹ năng ông A không bằng nên thua dưới tay tôi. Tôi giết ông ta là sai. Con mẹ nó đây là đạo lý gì? Đừng tưởng ông đây không biết trong lòng mấy người suy tính cái gì. Không phải là nhìn chúng thân thù của Khương Mộ Bạch. Muốn dùng vì bản thân sao? Tôi nói cho mấy người biết, hôm nay Khương Mộ Bạch không thể không chết, đến thần tiên cũng không cứu được ông ta. Dứt lời, Lý Trạch Vũ chỉ để lại cái bóng, nửa giây sau hắn đã vọt đến trước mặt Khương Mộ Bạch. Nếu ông có nguyện vọng có thể nói gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ đồng ý với ông. Khương Mộ Bạch thấy Lý Trạch Vũ quyết tâm muốn giết mình, hắn ta không hề thấy bất mãn. Vào giang hồ thì sâu như biển. Đời này hắn ta từng giết vô số người, có khi là người đáng chết, nhưng cũng có không ít người bị hắn ta giết nhầm. Kẻ giết người, sẽ bị người khác giết. Khương Mộ Bạch suy nghĩ, hắn ta cười nhạt. Ở thành phố Kim Lăng có một người phụ nữ tên Tiêu Thiến Thu, Khương Mộ. Chỉ có vướng bận duy nhất là bà ấy. Tôi cam đoan với ông, quãng đời còn lại của bà ấy sẽ cơm no áo ấm, vô ưu vô lo. Lý Trạch Vũ đồng ý nói, như vậy. Khương Mộ cảm ơn. Khương Mộ Bạch nghiêm túc hành lễ, sau đó lập tức kề kiếm ở cổ họng. Xẹt, một tia sáng lóe lên, mọi người trơ mắt nhìn, Khương Mộ Bạch mỉm cười ngã xuống đất. Huyền Tâm và Giác Viễn đều thở dài, nhìn qua vô cùng tiếc nuối. Long Thiên Quân thì nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chỉ có vẻ mặt Bạch Tố Y lạnh như băng, cô ấy cực kỳ bất mãn nhìn Lý Trạch Vũ. Nhưng mà Lý Trạch Vũ không thèm liếc bọn họ một cái, hắn lập tức đi xuống chân núi. Đứng lại, Bạch Tế Y lớn tiếng hét, Lý Trạch Vũ dừng bước, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ mở miệng nói. Tôi biết mục đích Tam Đại Thánh Địa mấy người đến đây, nhưng tôi khuyên mấy người đừng hy vọng hão huyền. Nếu chọc giận ông đây, có tin ông đây san bằng mấy người. Cách chương.